Trường ấn băng hàn thấu xương tựa như hắc động màu xám lạnh bên biết đó, của Thạch Hoành trực tiếp đối đầu với một đôi kiếm lôi sắc bén của Tô Minh. Phát ra tiếng vang thanh thúy lanh lảnh, mũi nhọn kiếm lôi trực tiếp bị nổ tung. Trường ấn của Thạch Hoành cũng đồng thời vỡ vụn. Cùng lúc đó, Tô Minh lại mượn dao động trường lực một trường này của Thạch Hoành, thuận thế kết hợp với rất nhiều thân pháp không gian của bản thân anh, Tô Minh bạo lui, tốc độ nhanh đến cực hạn, tựa như vượt qua cả tốc độ cực hạn của không gian đa nguyên vậy. Hơn nữa, trong lúc bạo lui, bàn tay gần bị đao băng cắt đứt đó của Tô Minh lại hồi phục thần tốc, tựa như thuật biến hóa, hồi phục hoàn toàn không tì vết. Không chỉ như vậy, Tô Minh trên đường bạo lui gần như sớm đã có chuẩn bị, chỉ khẽ xoay mũi chân liền xoay người quay đầu. Bạo lui biến thành lao về phía Trần Lạc Tuyết phía sau. Không ổn. Thạch Hoành và Tống Huyền Nhất biến sắc, đồng thời kinh hô, liều lĩnh nhanh chóng đuổi theo Tô Minh. Thế nhưng, không kịp. Tô Minh đã mặt đối mặt với Trần Lạc Tuyết. Trên thực tế, vào khoảnh khắc đầu tiên khi Tô Minh bạo lui, Trần Lạc Tuyết đã cảm nhận được nguy hiểm, muốn né tránh, đồng thời đã thi triển thân pháp đến cực hạn như Tô Minh, nhưng lại mơ hồ cảm nhận được lực đẩy của hàng trăm loại thần thông pháp nguyên không gian trồng chất trực tiếp chỉ hoãn thân pháp của cô ta. Chết! Mặt đối mặt, Tô Minh quát lên một tiếng, sát ý vô cùng, anh rất chắc chỉ cần 1/10.000 hơi thở là Thạch Hoành, và Tống Huyền Nhất sẽ mau chóng đuổi tới phía sau anh, cho nên anh chỉ có thời gian 1/10.000 hơi thở này, để giết chết Trần Lạc Tuyết mà thôi. Kiếm pháp luân hồi! Tô Minh sao có thể nương tay? Giơ một tay lên, ngón trỏ tựa như biến thành mũi kiếm. Kiếm lôi dao động. Chỉ là, kiếm lôi lần này chính là kiếm hình. Trắng bạc trong suốt, ẩn náu, công pháp và tốc độ đều đạt đến cực hạn. Không chỉ như vậy, kiếm này vừa xuất ra, vào khoảnh khắc kiếm lôi vô thanh vô tức giết về phía Trần Lạc Tuyết, rõ ràng hai trong mắt của Trần Lạc Tuyết liền trở nên mù mịt, chỉ một khắc lặp lại đó, tư duy và thần hồn của cô ta tựa như đã bước vào hỗn độn vô biên. Giữa không trung, người đàn ông đeo mặt nạ ngồi trên vương tạo vẫn luôn yên lặng, trầm mặc, xem kịch, ngay một chút dao động cảm xúc cũng không có, cuối cùng đã có động tĩnh khe khẽ, ông ta nhẹ giọng tự nói một câu. Trong kiếm hàm chứa luân hồi ý, không tệ. Người đàn ông đeo mặt nạ vừa dứt lời. Trần Lạc Tuyết trực tiếp bị đâm xuyên qua tim. Thân thể nổ tung, hóa thành huyết vụ. Thần hồn đồng thời bị bóp chết. Cũng đúng giây phút này, Tô Minh căn bản không có bất cứ ý định vui mừng nào. Đến 1/1 triệu hơi thở thời gian cũng không ngừng lại, hoàn toàn theo bản năng tung ra nắm đấm của mình, ẩm ẩm đánh về phía sau lưng. Một quyền này của Tô Minh vừa được tung ra, liền đối chọi với một quyền phía sau lưng của Thạch Hoành. Nhưng, cũng vào đúng lúc này, Tô Minh nghiêng người, Tống Huyền Nhất vô cùng quỷ dị, thân ảnh tựa như xuất hiện trong giây lát, tóm lấy thời cơ đúng lúc nhất, thanh đao băng sắc bén cầm trong tay kia lập tức đâm vào mạng sườn Tô Minh. Thạch Hoành chỉ cảm thấy đầu quyền của mình đều sắp hóa thành tro bụi rồi. Ông ta vô cùng chấn động, bởi vì ông ta chính là một người tu luyện quyền đạo thuần túy. Lực lượng của ông ta cực lớn. Hơn nữa, ông ta còn dung hợp băng hàn và sát đạo lên thân thể, dùng để mài giũa cơ thể, lực bạo phát của lực thân thể tương đối đáng sợ. Một quyền của ông ta có thể đánh vỡ dung khí thượng phẩm. Tới hiện tại, võ giả cùng cấp bậc, thậm chí cao hơn ông ta một cảnh giới nhỏ, cũng không thể chống đỡ được dưới một quyền này của ông ta. Nhưng thằng nhãi chưa đến 10.000 tuổi, còn chưa phải cảnh giới chu mệnh này không những quyền đấu quyền được với ông ta, hơn nữa còn trong trường hợp vội vàng không hề có chuẩn bị mà tung ra một quyền. Nhưng nhờ vậy mà Thạch Hoành vô cùng khiếp sợ phát hiện ra, một quyền của bản thân ông ta tựa hồ không phải là đối thủ của một quyền của đối phương. Đương nhiên, những thứ này không quan trọng nữa. Dù sao, bên mạng sườn của Tô Minh đã bị đao băng của Tống Huyền Nhất đánh úp thành công rồi, tác dụng một quyền của Thạch Hoành chính là thắng được thời gian cho Tống Huyền Nhất đánh lén mà thôi. Rõ ràng rất thành công. Đừng coi thường Tống Huyền Nhất chỉ tập kích bên mạng sườn, đao băng chỉ cắt đâm qua xương sườn Tô Minh, cũng không phải là cổ hay tim, càng không phải đầu, coi như không phải vị trí chí mạng. Nhưng lực đâm của đao băng đó không phải khủng bố bình thường. Cho dù đâm từ mạn bên cũng có thể đâm xuyên qua tất cả xương sườn, cũng có thể trực tiếp bóp chết trái tim, cũng có thể trực tiếp đâm nát trái tim của Tô Minh. Bằng mắt thường có thể thấy, cạnh sườn của Tô Minh quả nhiên máu tươi đầm đìa, xương sườn đứt gãy, đao băng trong tay Tống Huyền Nhất gần như cắm sâu vào bên trong ngực Tô Minh theo đường mạng sườn, đâm vào lục phủ ngũ tạng. Thậm chí hơn, gần như tất cả mọi người đều nhìn thấy, lúc đao băng đâm vào, Tống Huyền Nhất còn tàn nhẫn xoay cổ tay, khiến đao băng xoay tròn một vòng, đây là muốn hoàn toàn cắt nát lục phủ ngũ tạng của Tô Minh. Trên thực tế cũng như vậy, Tô Minh lúc này gần như đã bị đâm nát lục phủ ngũ tạng rồi. Nhưng vẫn chưa chết. Mặc dù cách cái chết không xa, nhưng chỉ cần không chết, khả năng tự lành cực hạn có thể giúp anh hồi máu. Hàng trăm triệu người gắt gao chăm chú quan sát, đều cho rằng tới đây là kết thúc rồi. Nhưng mà, đột nhiên, anh, Tống Huyền Nhất đột nhiên biến sắc. trong mắt như sắp bay ra ngoài, giống như bị khiếp sợ đến tột cùng vậy. Muốn nói gì đó, nhưng lại không nói được. Sợ hãi tột cùng, Tống Huyền Nhất quả thực đã bị dọa cho sợ hãi. Bởi vì, hắn ta rõ ràng chắc chắn đao băng của mình đã đâm nát lục phủ ngũ tạng của Tô Minh, nhưng sinh cơ của Tô Minh chỉ giảm sút trong một tích tắc vừa rồi mà thôi. Sau đó đại khái chưa tới 1/10.000 hơi thở trôi qua, sinh cơ trên người Tô Minh lại điên cuồng quật khởi lần nữa, sinh cơ còn mạnh hơn. Quả thực đã nhìn thấy quỷ. Không chỉ như thế, thậm chí hắn ta còn cảm nhận được, đao băng của hắn trong lục phủ ngũ tạng của Tô Minh lại bị lục phủ ngũ tạng, xương sườn, da thịt, chèn ép quát nạt, tùng tùng tùng. Thậm chí, hắn có thể nghe thấy tiếng trái tim đập mạnh mẽ có lực đang điên cuồng hồi phục của Tô Minh. Nếu đã cận thân rồi thì chết đi. Muốn chạy ư? Muộn rồi, thế nhưng, không đợi cho Tống Huyền Nhất kịp bỏ chạy, Tô Minh đột nhiên quay đầu, nhe răng ra cười nói. Còn chưa dứt lời. Tống Huyền Nhất chỉ cảm thấy đao băng trong tay lập tức biến thành một cái truyền khí. Đao băng điên cuồng hấp thu sinh mệnh lực của hắn ta, sinh mệnh lực trong cơ thể của hắn giống như bị rút ra vậy, bị đao băng rút đi. Điều đáng sợ hơn và tuyệt vọng hơn là, Tống Huyền Nhất lại phát hiện ra không thể buông tay ra được. Đoạn đao, trong tay hắn ta bị thần thông không gian lực đẩy vô cùng vô tận bao vây trói chặt, tựa như có một sợi dây thường tiên đã trói chặt tay hắn và đao băng lại với nhau. Đoạn còn lại của đao băng ở trong người Tô Minh, Tống Huyền Nhất không nhìn thấy được nhưng hắn chắc chắn, đoạn đao băng trong cơ thể Tô Minh đó, dường như đã bị đồng hóa thành của Tô Minh rồi. Hơn nữa, đoạn đao băng đó còn liên thông với thuật sinh mạng lưu phóng và thuật sinh mạng thôn phệ. Không, không, không. Tống Huyền Nhất gào giống, thảm thiết tuyệt vọng. Không thể làm gì khác được nữa. Cả người hắn tựa như mỗi giây mỗi khắc đều bị rút đi hàng tỷ năm thọ nguyên, và sinh mệnh lực khiến hắn nhanh chóng trở nên già cỗi. Sau mấy lượt hô hấp, hắn trực tiếp hóa thành một đống bột mịn, chết đến mức không thể chết thêm được nữa. Đến đao băng trong tay cũng bị thuật sinh mạng lưu phóng đầy cho thành hư vô. Chủ nhân, cứu mạng. Xa xa, Thạch Hoành mặc áo bào đen bị bao vây che phủ không chịu được nữa hoảng hốt lo sợ, sắc mặt vô cùng hoảng sợ, toàn thân Thạch Hoành run rẩy, khí tức hỗn loạn, thanh âm run run, cùng lúc bạo lui cách xa Tô Minh liền cầu cứu, về phía người đàn ông đeo mặt nạ đang ngồi trên vương tạo màu đen giữa không trung đó. Thế nhưng, điều rất bất ngờ là, người đàn ông đeo mặt nạ ngồi trên vương tạo đó, đến nhìn cũng không nhìn Thạch Hoành lấy một cái. Ngược lại chỉ có hứng thú nhìn về phía Tô Minh, nói, thiên nữ tạo hóa quả thực có mắt nhìn, cậu rất thú vị. Trong lúc người đàn ông đeo mặt nạ nói chuyện, liềm đao thủ đó đột nhiên nâng lên, từ trên cao nhìn xuống, tùy tiện điểm một chỉ. Nhưng một chỉ này không phải tấn công về phía Tô Minh, mà là chỉ về phía Thạch Hoành chọc đầu mặc áo bào đen. Chủ thượng, không. Thạch Hoành tuyệt vọng giống lên. Nhưng tiếng giống còn chưa dứt, một đạo ánh sáng rực rỡ màu đỏ chói lọi hơn cả tia laser, cho dù là thần hồn, cũng rất khó nắm bắt được tốc độ của đạo ánh sáng màu đỏ này, chợt lóe lên rồi biến mất. Sau đó, tiếng giống của Thạch Hoành liền im bặt. Tiếp theo, nơi yết hầu của Thạch Hoành dần dần tràn ra máu tươi, bị xuyên thủng. Thạch Hoành ôm lấy cổ của mình, sinh cơ nhanh chóng biến mất trong tuyệt vọng, thân hình lập tức cứng đờ lại, thần hồn cũng bị vỡ tan, cả người đổ nhào xuống đất. Phế vật thì nên xuống suối vàng địa phủ báo danh. Không phải sao? Người đàn ông đeo mặt nạ thản nhiên nói, phảng phất như vừa giết một con kiến mà thôi, quả thực khiến người ta rét lạnh thấu xương. Phải biết rằng, Thạch Hoành có cấp bậc cảnh giới nguyên đó. Cho dù là cảnh giới nguyên vạn tượng nhưng cũng là cảnh giới nguyên, sự tồn tại cỡ như vậy, gần như có thể tung hoành hết thảy mọi nền văn minh cấp 8 rồi. Tô Minh cũng toàn thân rét lạnh, nhìn chằm chằm thật sâu vào người đàn ông đeo mặt nạ, trong lòng thận trọng đến cực hạn, đối phương vừa nãy chỉ tùy ý một chỉ, mặc dù không nhắm vào anh, nhưng cũng mang lại cho anh một dạng khí tức chí mạng đến cực điểm. Quá mạnh rồi. Theo như vừa rồi đối phương nhắc đến thiên nữ tạo hóa, Tô Minh có thể phán đoán ra, đối phương cho dù không phải là cường giả cùng cấp bậc với thiên nữ thì địa vị, cũng không thua kém bao nhiêu, đại khái đúng như lời lão Quy nói, đối phương chính là chủ nhân của nền văn minh sát đạo. Chủ nhân của nền văn minh cấp 9 đứng đầu. Mình không nhìn thấu được cảnh giới của ông ta, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối không phải cảnh giới nguyên vạn tượng, Tô Minh thầm nghĩ trong lòng. Đối thủ cấp độ này còn đã nhắm vào bản thân anh, muốn anh chết. Nói thực, Tô Minh có tự tin thế nào thì giờ phút này, cũng không cảm thấy có bao nhiêu khả năng giữ được mạng sống, nhưng anh cũng sẽ không buông tay chịu trói. Nỗ lực 10.000% cộng thêm từng chút may mắn có lẽ sẽ có một tia sinh cơ. Nếu như từ bỏ bây giờ vậy thì đến một tia sinh cơ cũng không có. Thiên nữ còn đang đợi mình đi cứu cô ấy, mình không thể chết được. Tô Minh hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm cổ vũ cho bản thân. Giờ phút này, tại nền văn minh tạo hóa xa xôi, ở một nơi không biết rõ, trước một lò luyện hồn, tất cả được chiếu trực tiếp trên màn hình phản chiếu. Băng quỷ đạo nhân cũng không vội vàng, cho dù vừa nãy Tô Minh đã giết chết Tống Huyền Nhất, và Trần Lạc Tuyết chấn động đến mức cực hạn, ông ta cũng không có bất cứ lo lắng nào, ngược lại còn nổi hứng khen một câu. Thiên nữ, đúng như luyện phủ sinh nói, mắt nhìn của cô cũng vượt ngoài tưởng tượng như võ đạo của cô, mới chỉ 10.000 năm tuổi, còn chưa tới cảnh giới chu mệnh mà có thể giết chết võ giả cảnh giới nguyên, trong cả chư thiên vạn giới này, cho dù tính cả bản thân thiên nữ cô vào e là, cũng không có bất cứ ai có thể so sánh với Tô Minh về mặt thiên phú võ đạo. Lại nói tiếp, Tô Minh còn đến từ nền văn minh cấp 1, mà tôi có thể đập nát dù chỉ bằng một cọng lông. Thật sự không biết thiên nữ làm thế nào, mà lại thức thời có mắt nhìn khai quật được cậu ta vậy, không thể tin nổi, không thể tin nổi. Cho nên, băng quỷ, bổn thiên nữ dường như đã nhìn thấy được kết cục của ông rồi, có lẽ không lâu sau, Tô Minh sẽ trực tiếp tận tay giết chết ông, thiên nữ thản nhiên nói. Thiên nữ nói đùa rồi, cậu ta có thể sống qua được hôm nay rồi hãy tính. Luyện phủ sinh mạnh thế nào? Tôi nghĩ người rõ nhất là cô. Cho dù Tô Minh có thể giết được hai võ giả cảnh giới nguyên vạn tượng, đứng trước mặt luyện phù sinh, cậu ta vẫn chỉ là con kiến trong con kiến như trước mà thôi, không phải sao? Băng quỷ đạo nhân cười nói, càng lúc càng nghiền ngẫm. Tô Minh càng yêu nghiệt, càng nghịch thiên, ông ta càng hưng phấn, dù sao kết quả nhất định sẽ không thay đổi, Tô Minh nhất định sẽ chết. Dưới tình huống Tô Minh chết chắc, Tô Minh thể hiện càng yêu nghiệt, càng nghịch thiên thì đợi, đến lúc bị luyện phù sinh giết chết rồi mới càng khiến người ta cảm thấy sảng khoái. Đúng lúc này, luyện phù sinh nhìn về phía Tô Minh, nói, bổn tạo xuất chiêu đây, cậu tiếp cho tốt nhé. Nói xong, vẫn là tùy tiện một lóng tay, cánh tay liêm đao chỉ về phía Tô Minh. Một đạo ánh sáng màu đỏ đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt như vậy, Tô Minh chỉ cảm thấy bản thân dường như bị móc hết nội tạng ra. Phảng phất, thân thể và thần hồn đều sắp phải chia lìa. Phảng phất như cả người bị đóng băng lại trong huyết hải vô tận. Điều khủng bố hơn là, anh gần như có chút không thể khống chế được máu huyết của mình, cũng không thể cử động được nữa. May mà, tùng tùng tùng tùng. Kho tàng huyết mạch lúc này tựa hồ đã cảm nhận được sự khiêu khích khổng lồ, vì thế mà kho tàng huyết mạch vốn đang bình tĩnh tựa như một con cự thú tiền sử ngủ say đột nhiên bị đánh thức, điên cuồng gào rú, điên cuồng rít gào, cuồn cuộn đánh phá khí tức sát đạo khóa chặt khiến huyết mạch không chịu khống chế đến từ luyện phù sinh. Cảm giác đó giống như gần chết đuối trong bể nước đột nhiên được cứu lên vậy, giống như sau khi bị đóng băng đột nhiên được giải phóng. Rất sảng khoái. Mà vào khoảnh khắc đầu tiên khi bản thân có thể khống chế máu huyết, có thể cử động lại, thậm chí đầu óc Tô Minh vẫn còn đang trống rỗng, không có bất cứ suy nghĩ gì đã nâng tay lên, dốc hết toàn lực chém ra một kiếm. Luân hồi nhất kiếm. Một kiếm 300%. Kiếm nguyên bát đoạn hậu kỳ, lôi nguyên bát đoạn đỉnh phong, pháp nguyên không gian bát đoạn đỉnh phong, ba hợp một. Thậm chí đến thái u hỏa cũng được dùng đến, sinh mệnh lực mênh mông đang được quán chú lên kiếm lôi này. Cuối cùng, thúc giục thần hồn mạnh mẽ đó của anh khiến hồn đạo cũng dốc toàn lực, phối hợp với quy luật luân hồi chút xuống mà ra. Thậm chí hơn, lần đầu tiên Tô Minh thử sức sử dụng cả ý cảnh thiên vẫn đặc thù, công dụng lớn nhất của ý cảnh thiên vẫn chính là sự sắc bén. Công pháp cực kỳ sắc sảo, bẻ gãy nghiền nát chưa từng có từ trước đến nay. Những thứ này toàn bộ được chồng lên nhau, tế ra một đạo kiếm lôi. Kiếm lôi đó nhỏ xíu tựa như kim châm, nhưng vào khoảnh khắc vừa bắn ra đã bắt đầu điên cuồng phóng đại. Có chút nằm ngoài dự đoán, trên vương tạo, cùng với tâm trạng buồn chán, đôi mắt dưới tấm mặt nạ của luyện phù sinh chợt sáng lên ba phần. Ông ta có chút không hiểu, Tô Minh làm thế nào, mà trong nháy mắt có thể thoát khỏi sự khóa chặt của khí tức sát đạo của ông ta, rồi lại làm thế nào lấy lại được quyền kiểm soát máu huyết của bản thân, rất khó tin. Luyện phù sinh thân là chủ nhân của nền văn minh sát đạo, sự khủng bố về mặt sát ý và huyết sát là không thể tưởng tượng. Nói như vậy đi, cảnh giới nguyên vạn tượng bình thường, chỉ cần dưới tầng 5, chỉ cần ông ta nhắm trúng đối phương đầu tiên không thể động đậy, bắt buộc trở thành tấm bia sống. Thứ hai, ông ta có thể đảo ngược nắm quyền kiểm soát máu huyết của đối phương. Hai điểm này trước nay chưa từng thất bại qua. Vậy mà một thanh niên mới chỉ 10.000 tuổi trước mắt đây, đến cảnh giới chu mệnh cũng không phải lại có thể phá vỡ được. Quả thực khiến luyện phù sinh có chút bất ngờ. Trên thực tế lúc này, đến cả băng quỷ đạo nhân đang nhìn chằm chằm vào màn hình tiên nguyên mà, cũng không kìm nổi phải thốt lên một tiếng. Ông ta cũng biết năng lực khóa chặt khí tức của luyện phù sinh. Lúc này nhìn thấy Tô Minh dãy dụa thì ông ta cũng thấy bất ngờ. Nhưng thiên nữ ở trong lò luyện hồn hiểu rõ, đây là kho tàng huyết mạch của Tô Minh đang phát huy tác dụng. Đến bổn thiên nữ cũng không thể nhìn thấu kho tàng huyết mạch nói gì ông. Luyện phù sinh, ông định biến khách thành chủ, đòi nắm quyền kiểm soát kho tàng huyết mạch của Tô Minh ư? Thiên nữ tạo hóa thầm chế giễu luyện phù sinh một câu nhưng cô vẫn vô cùng lo lắng. Dù sao thì hiện giờ Tô Minh đang phải đối mặt với luyện phù sinh, Tô Minh có sống sót được không? Có cơ hội sống không? Sống mấy tỷ năm, đây là lần đầu tiên thiên nữ tạo hóa cầu nguyện trong lòng. Hiện giờ cô không thể làm gì, dường như chỉ biết cầu khẩn. Trong chớp mắt, ở vị trí cách Tô Minh chừng 3 mét, kiếm luân hồi đối mặt với kiếm mà luyện phù sinh giơ lên. Bốn dĩ, mũi kiếm màu đỏ vô hình này dường như gặp phải kiếm luân hồi thì lúc này, xuất hiện rõ rệt hơn. Mũi kiếm màu đỏ vừa chạm với kiếm luân hồi thì không có dấu hiệu dừng lại. Két, kiếm luân hồi vỡ tan, dường như tờ giấy trắng gặp phải kéo sắt. Cách biệt quá lớn. Cái gì? Tô Minh kinh hãi hô lên. Cùng lúc đó, Tô Minh giơ tay lên, trong lòng bàn tay như hang động thần bí, luồng khí sinh mệnh vô tận đổ ra hóa thành hào quang thuật sinh mạng lưu phóng. Thuật sinh mạng lưu phóng điên cuồng bổ nhào về phía kiếm màu đỏ. Nhưng thoát cái, hào quang thuật sinh mạng lưu phóng đều bị chém nát. Mũi kiếm màu đỏ đúng là vô địch. Quá mạnh. Chết tiệt. Tô Minh thấp giọng chửi thề. Anh cũng không tiếp tục thử các chiêu thức như pháp tắc trường hà hay thái u hỏa. Bởi vì những chiêu thức này chắc cũng không trụ nổi. Kiếm tâm. Xuất. Vậy thì lúc này chỉ có thể lấy ra chiêu bài mạnh hơn thôi. Đến lúc sinh tử thì còn gì để giấu nữa. Trong chớp mắt, từ vùng ngực Tô Minh xuất hiện quầng sáng màu đỏ tím. Quầng sáng màu đỏ tím không ngừng mở rộng và bao trùm tất cả. Rất nhanh liền thấy một quả tim được đẩy ra từ lồng ngực Tô Minh. Cảm giác quả tim đó vẫn đang đập loạn nhịp. Thình thịch, tim đập rất mạnh, âm thanh như sóng thần gào thét, cộng hưởng giữa ảo và thực. Âm thanh dường như bao trùm cả nền văn minh Hàn Uyên. Lúc này, có hàng chục tỷ tu giả võ đạo ở nền văn minh Hàn Uyên đều nghe thấy, thậm chí còn cảm nhận được uy lực vô cùng khủng khiếp. Quả tim màu đỏ tím bao trùm vô số kiếm ảnh, cũng bao trùm lôi ảnh màu đỏ tím như thần long. Đi! Tô Minh nhe răng cười, lúc này luồng khí sinh mệnh, không mất đi sinh khí kể cả quả tim có rời khỏi cơ thể, mà khí huyết vẫn rất dồi dào. Cũng đúng lúc này, kiếm tâm và mũi kiếm màu đỏ va vào nhau. Âm thanh rất vang, dường như đập tan trời đất, đập vỡ nền văn minh này. Đến nỗi mà đập phải hư không và thực không xung quanh khiến hai nơi này, cũng hóa thành chân không. Sóng âm hiện ra biển sóng văn minh quái dị, gợn sóng bổ nhào về bốn phương tám hướng. Nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng là tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ. Mũi kiếm màu đỏ kia vỡ tan. Còn quả tim thì vẫn không hề hấn gì. Không chỉ vậy, tiếng tim đập mạnh càng rõ hơn, dường như làm chấn động cả chư thiên vạn giới. Trên thực tế, Tô Minh cũng không cảm thấy nhẹ nhõm gì. Anh và kiếm tâm là một chỉnh thể, vì vậy tất nhiên anh có thể cảm nhận được áp lực mà kiếm tâm phải chịu ban nãy lớn đến mức nào. Trên thực tế, kiếm tâm cũng không phải không hề hấn gì, mà cũng rất thê thảm. Nhưng chỉ cần không vỡ là có thể hồi phục ngay lập tức. Sức hồi phục của Tô Minh mạnh đến nỗi, quả tim trong cơ thể anh cũng đã biến thành kiếm tâm. Cũng vui đấy. Luyện phù sinh ngồi trên ghế thầm cảm thán. Kể cả mũi kiếm đó do ông ta tùy ý đưa ra, nhưng không phải ai cũng có thể đập nát được. Ít nhất thì đám Tống Huyền Nhất có thực lực mạnh gấp 3 đến 5 lần, số người có đông hơn 8 đến 10 lần thì cũng không thể làm được. Nhưng Tô Minh mới 10.000 tuổi ở cảnh giới chu mệnh lại làm được. Thiên nữ tạo hóa đúng là có mắt nhìn người. Chấn cho ta. Sau khi đập nát chùm sáng đó, Tô Minh lại tiếp tục kiếm tâm rồi tăng tốc đập về phía luyện phù sinh trên không trung. Luyện phù sinh cười với điệu chế diễu. Trong lúc đó, ông ta còn giơ tay lên. Lần này không phải là mũi kiếm nữa mà là một thanh đao. Thanh đao xoẹt qua, thoát cái trời đất như biến thành màu đỏ vô tận. Ngay cả nhật nguyệt trăng sao cũng nhuộm sang màu đỏ. Giết! Giết! Giết! Lúc này chỉ cần là tu giả võ đạo ở nền văn minh Hàn Uyên, thì dường như bên tai đều nghe thấy hàng tỷ tiếng quỷ thần gào thét, và chỉ nghe thấy chữ giết vô cùng rõ ràng. Giết đến tận trời cao. Lúc này, cả nền văn minh Hàn Uyên như bị kéo vào thế giới biển máu. Con ngươi của hàng tỷ người đều biến thành màu đỏ, như sắp bước vào trạng thái nhập ma. Chỉ e có mỗi Tô Minh là ngoại lệ. Cũng bởi vì lúc này có kho tàng huyết mạch, nó điên cuồng giải phóng sức mạnh nên giúp Tô Minh giữ được tư duy tỉnh táo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, cũng có thể nhìn thấy rõ một đường đao quang sắc bén bay ra chém, về phía quả tim màu đỏ tím kia. Dường như sắp va vào nhau thì Tô Minh đột nhiên hét lên. Thu, kiếm tâm dường như sắp va vào lưỡi đao sắc bén, giờ đây lập tức quay đầu hóa thành điểm sáng lao về phía Tô Minh và quay về, trong cơ thể anh. Tim của Tô Minh cũng vô cùng sợ hãi. Chỉ cần chậm một xíu thôi là kiếm tâm của mình nhất định sẽ vỡ vụn. Không phải là kiếm tâm không mạnh, mà là vì đao của luyện phù sinh quá khủng khiếp. Trực giác mách bảo Tô Minh rằng, kiếm tâm của mình không đấu lại được đao kia. Được lắm. Luyện phù sinh lại khen một câu. Ông ta khen Tô Minh vẫn chưa bị đao của mình chém chết, vẫn vô cùng tỉnh táo, đúng là hiếm có. Hơn nữa ông ta, cũng khâm phục khi Tô Minh có thể đoán ra quả tim ban nãy không phải là đối thủ của đao quang mà không do dự thu lại luôn. Bởi chỉ cần Tô Minh do dự một tích tắc là tim cũng sẽ vỡ tung. Nhưng điều này cũng không quan trọng. Mặc dù Tô Minh thu quả tim lại, nhưng đao quang đã bắn ra và đã đến trước mặt anh. Đúng thế. Đao quang chỉ còn cách Tô Minh 3 mét nữa, đúng là quá nhanh. Tất cả mọi người đều đoán, Tô Minh chết chắc rồi, không thể có kỳ tích xuất hiện. Luyện phù sinh cũng nghĩ là như vậy. Còn băng quỷ đạo nhân quan sát qua màn hình tiên nguyên lúc này, cũng nở nụ cười tàn nhẫn. Nhưng trong lúc thoạt nhìn cái chết đã cận kề thì... Chém! Tô Minh hét lớn. Âm thanh vô cùng kiên định và tràn đầy tự tin. Trong tiếng hét lớn và quái dị đó, trong tay anh đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Đây là Ma La kiếm đã trang bị kiếm y không tuyệt. Kiếm quang vừa bay ra đã đối đầu trực tiếp với đao quang sắc bén. Luyện phù sinh ngồi suốt trên ghế thì lúc này cũng đứng bật dậy, nói. Không thể nào. Kiếm y không tuyệt. Người khác có thể không cảm nhận ra nhưng luyện phù sinh thì có thể. Ông ta quá quen với kiếm y không tuyệt. Dù sao thì ông ta và chủ không gian cũng được coi là bạn cũ. Huống hồ năm đó khi kiếm y không tuyệt ra đời, luyện phù sinh chỉ kém chủ không gian một chút xíu thôi. Sau này, trong mấy lần giao đấu chủ không gian cũng dùng đến kiếm y không tuyệt, phải nói là cái này vô cùng lợi hại. Bắt đầu từ lúc đó, từ sâu thẳm trong tim, luyện phù sinh đã khao khát có được kiếm y không tuyệt. Tiếc rằng ông ta không có cơ hội đó. Dù sao thì ông ta cũng không có thực lực cướp đoạt nó từ tay của chủ không gian. Kiếm y không tuyệt là chí bảo thuộc tính không gian. Có thể nói rằng, ngoài chủ không gian trong chư thiên vạn giới, bất cứ ai có được nó mà muốn luyện hóa thì đều khó như lên trời. Vì vậy, mấy chục triệu năm nay luyện phù sinh cũng không hề nhàn rỗi, mà tiêu tốn rất nhiều sức lực và tiền bạc để tìm kiếm tâm nguyên không gian. Đây là loại bảo bối vô cùng hiếm gặp có tính bổ trợ rất lớn cho đạo không gian, có thể giúp tu giả võ đạo đi đường tắt trên con đường lĩnh ngộ không gian. Luyện phù sinh tin rằng, có được tâm nguyên không gian, cộng với những thủ đoạn đặc biệt khác, thì ông ta có thể luyện hóa được kiếm y không tuyệt trong vòng 5 triệu năm. Nhưng trước mắt đúng là khó tin. Từ sâu thẳm trong tim, luyện phù sinh đã tự biên tự diễn rất nhiều lời chửi tục chỉ mong được phun ra. Không ngờ kiếm y không tuyệt đã bị người ta luyện hóa trước rồi. Hơn nữa, dường như còn luyện hóa rất hoàn hảo. Luyện hóa cũng có nhiều kiểu khác nhau. Có người chỉ luyện được 50%, có người 60% nhưng phần lớn đều không ai vượt quá 70%. Người trẻ tuổi 10.000 tuổi trước mặt không những luyện hóa được mà còn theo kiểu hoàn hảo. Mẹ kiếp! Luyện phù sinh không thể dùng lời nào để diễn tả sự chấn động của mình. Nếu tính ra thì người trẻ tuổi 10.000 tuổi này, không mất đến 10.000 năm đã có thể luyện hóa hoàn toàn kiếm y không tuyệt. Đùa à! Nếu như không phải luyện phù sinh quá quen với kiếm y không tuyệt, thì ông ta không bao giờ dám tin vào điều này. Tuyệt đối không thể! Không chỉ có luyện phù sinh, mà ngay cả băng quỷ đạo nhân nhìn qua màn hình tiên nguyên cũng kinh hãi, mặt biến sắc. Ông ta còn chấn động hơn cả luyện phù sinh. Bởi vì ông ta cũng lén thử luyện hóa kiếm y không tuyệt hàng trăm triệu năm mà, cũng không có tiến triển. Nếu không thì làm sao ông ta có thể mượn tay của Tô Minh có được ba chí bảo dâng tới miệng cho luyện phù sinh được. Có chí bảo, có ai mà không muốn giữ lại cho mình. Chẳng phải vì bản thân không thể giữ được hay sao? Nhưng Tô Minh lại. Đối với Tô Minh thì bất cứ chuyện gì cũng từ không thể trở thành có thể, thiên nữ tạo hóa nói, giọng nói đầy vẻ thản nhiên và tự hào. Trên thực tế, dù là bản thân thiên nữ cũng rất chấn động, kiếm y không tuyệt là do cô ép chủ nhân không gian giao ra. Hồi đó, cô cũng từng thử luyện hóa nó, nhưng không thành công, sau cũng lười nghĩ cách khác. Vậy mà Tô Minh lại có thể làm được một cách dễ dàng. Chắc hẳn là do kho tàng huyết mạch rồi, thiên nữ thầm nghĩ, cũng đã đoán được 70-80%. Đúng lúc này, Ma La kiếm chém ra một luồng kiếm mang chống lại đao mang màu đỏ của liêm đao kia, rồi phát ra một tiếng vang rất nhỏ. Đao mang đã trực tiếp bị chém gãy. Đúng thế, khi đối đầu trực tiếp, Tô Minh hoặc có thể nói là Ma La kiếm đã vượt trội hơn hẳn. Song, sâu trong lòng anh lại không có chút mừng rỡ nào, trái lại cảm thấy hết sức nghiêm trọng. Vì anh có thể khẳng định, Ma La kiếm chém gãy đao mang của luyện phù sinh cũng không dễ dàng gì. Rõ ràng sau khi chém gãy đao mang, kiếm mang của Ma La kiếm đã tối đi cả 70%, hiếm thấy không thể chém tiếp được nữa. Điều này cho thấy cái gì? Cho thấy dù là khi Ma La kiếm khoác lên mình kiếm y không tuyệt, rồi dùng hết sức chém ra một kiếm, cũng chỉ có thể đánh ngang tay, hay mạnh hơn chút so với một chiêu mà luyện phù sinh tiện tay bổ ra thôi. Rõ ràng luyện phù sinh còn chưa phát huy ra hết sức mạnh, đó chỉ là một góc nhỏ trong sức mạnh khủng bố của ông ta. Càng đừng nói đến con bài chưa lật của ông ta. Còn Tô Minh thì sao? Ma La kiếm khoác kiếm y không tuyệt dùng hết sức chém ra một kiếm là chiêu mạnh nhất của anh lúc này, chẳng còn con bài tẩy nào nữa. Cũng không phải là Tô Minh sợ chết, dù gì khi bước chân lên con đường võ đạo thì đã chuẩn bị tốt sẽ chết rồi, vì võ đạo là một con đường khốc liệt. Nhưng, giờ anh không thể chết được. Thiên nữ vẫn còn chờ anh nghĩ cách cứu cô nữa, tuyệt đối không thể chết được. Chỉ cần còn sống, Tô Minh chắc chắn có thể vượt qua luyện phù sinh chỉ trong thời gian ngắn. Bình thường, muốn chạy ra khỏi nền văn minh Hàn Uyên là không thể nào. Đầu tiên, đây là nội thế giới của người khác, mà giờ chủ nhân của nó đã nhìn chằm chằm vào chủ nhân là người. Không được phép của ông ta thì người chẳng thể chạy được đâu. Trừ khi người phá hủy nền văn minh Hàn Uyên. Nhưng, chủ nhân lại không có thực lực ấy. Thứ hai, đối phương là người đứng đầu nền văn minh cấp 9, cực kỳ mạnh. Lão Quy tôi chắc chắn người này mạnh hơn tưởng tượng của chủ nhân gấp 10 lần. Bị ông ta nhìn chằm chằm vào thì cơ hội chạy trốn là vô cùng mong manh. Trực tiếp nói cách khác đi, Tô Minh khàn khàn nói, nổi da gà, siết chặt ma la kiếm, trong mắt lóe ra vẻ nghiêm trọng. Nếu hôm nay mà còn sống, dù chỉ còn lại một hơi, thì đây đã là chiến thắng lớn nhất trên con đường võ đạo của anh. Thế nên, Tô Minh rất muốn sống, thậm chí anh còn cảm thấy lúc này thiên nữ đang ở nơi nào đó, nhìn và lo lắng cho mình. Ở chiến uyên còn có bố mẹ và đám mộ cẩn, vô tình cũng đang mong mình sớm trở về. Vì vậy, anh không thể chết được, nhất định phải còn sống. Cách khác nữa đó là nền văn minh ám trong truyền thuyết, Huyền Võ Tiên Quy nghiêm túc nói. Nghe đồn, bất cứ một nền văn minh nào đều có văn minh ám của riêng mình. Đa số chúng đều ở tâm nền văn minh. Bên trong tối tăm mù mịt, ai cũng tu ma, không có chút đạo đức, sống vì giết chóc. Nghe nói, oán niệm, sát khí, máu thịt của mỗi sinh linh khi chết đi hàng ngày, trên từng nền văn minh đều chảy về văn minh ám. Ý là nhà máy xử lý rác thải. Tô Minh chợt hiểu rõ. Nghĩ kỹ lại thì tuy cảm thấy nó rất vớ vẩn, nhưng lại rất có thể là thật. Suy cho cùng, mọi năng lượng đều tuân theo định luật bảo toàn, dù đó có là thế giới võ đạo. Thế nên, có ánh sáng sao trời thì cũng sẽ có tối tăm mù mịt. Có linh khí, tiên nguyên dồi dào thì cũng sẽ có nơi tụ tập sát khí tà ác, tàn bạo. Mi muốn tao trốn vào nền văn minh ám của văn minh Hàn Uyên. Cũng là tâm của nơi này. Tô Minh hỏi. Đúng vậy, đây là cơ hội duy nhất. Nhưng suy cho cùng nền văn minh Hàn Uyên cũng là nội thế giới của băng quỷ đạo nhân. Ông ta là vua của nền văn minh này. Thường thì dù là văn minh ám ở sâu trong tâm văn minh cũng là của băng quỷ đạo nhân thôi. Chỉ một suy nghĩ là ông ta có thể bắt được tao rồi. Không, không, không. Trừ khi băng quỷ đạo nhân kia muốn tẩu hỏa nhập ma, không thì ông ta sẽ chẳng dám vươn tay tới nền văn minh ám đâu. Bởi vì, muốn tra xét hay tiến vào nền văn minh ám phải thỏa mãn một điều kiện, dù ông ta có là chủ nhân của văn minh này. Điều kiện gì? Ma hồn. Ma hồn. Nghĩa là sao? Nghĩa như tên, thần hồn khi tẩu hỏa nhập ma. Tô Minh hít ngược một hơi, tẩu hỏa nhập ma. Đương nhiên là anh hiểu rồi. Tu giả võ đạo sợ nhất là tẩu hỏa nhập ma. Sau khi tẩu hỏa nhập ma sẽ mất đi lý trí và trở thành một cỗ máy giết chóc, rồi chìm đắm trong nó thành cái xác không hồn, sống không bằng chết. Tẩu hỏa nhập ma, còn không bằng chết. Chủ nhân ơi, tuy tẩu hỏa nhập ma thành ma hồn rất nguy hiểm, có lẽ có 99,999% sẽ không thể trở lại như thường được, rồi hoàn toàn chìm đắm trong nó, trở thành cỗ máy giết chóc. Thế nhưng, suy cho cùng là vẫn còn sống, vẫn còn một tia hy vọng. Nếu không đi đến nền văn minh ám thì chỉ còn nước chết thôi. Tô Minh im lặng suy xét. Chẳng mấy chốc, anh đã đưa ra quyết định, chọn cách đến nền văn minh ám, còn nước mới còn tát. Đương nhiên, anh còn có một điều quan trọng để dựa vào đó là kho tàng huyết mạch. Có lẽ, với người khác thì khi nhập ma, 99,999% sẽ không thể tỉnh táo lại, cứ thế chìm đắm trong nó. Nhưng Tô Minh lại cảm thấy mình có thể tỉnh táo lại và không chìm đắm trong nó. Làm cách nào mới có thể tẩu hỏa nhập ma, mới có thể trốn vào tầng ám? Tẩu hỏa nhập ma bình thường rất khó trốn vào tầng ám, nhưng có một loại có thể. Loại đó cực kỳ bá đạo, một khi thành công thì tầng ám sẽ mở ra con đường trực tiếp dẫn người vào. Cách này tên là trục xuất. Trục xuất. Đưa bí pháp trục xuất cho tao đi. Tô Minh nghiêm túc nói. Nếu đã quyết định thì anh sẽ không do dự nữa. Chẳng mấy chốc, trong đầu Tô Minh đã hiện lên cách trục xuất. Bí pháp này khá khủng bố, quả thật là vượt ngoài tưởng tượng, còn đáng sợ hơn cả tự sát gấp trăm lần. Nghịch khí, nghịch nguyên, làm rối loạn linh, loạn hồn. Kết hợp cả bốn điều đó có thể tự mình trục xuất. Nếu tao tự mình trục xuất đến tầng ám, vậy còn Mi? Mi sẽ trở nên như thế nào? Tô Minh hỏi. Tôi đã ký khế ước chủ tớ với người, nên chủ nhân bị trục xuất, tôi cũng sẽ bị động trục xuất theo, Huyền Võ Tiên Quy đáp. Có điều, nếu có ngày chủ nhân có thể khôi phục, trở về. Vậy, tôi là đầy tớ của người, cũng sẽ khôi phục và trở về. Tô Minh yên tâm. Cùng lúc đó, Tô Minh, kể nghe xem cậu luyện hóa kiếm y không tuyệt bằng cách nào. Nếu cậu trả lời khiến bổn tạo hài lòng, thì tôi có thể cho cậu chết một cách thoải mái. Thậm chí là để lại một luồng thần hồn cho cậu, luyện phù sinh lại ngồi xuống trên ghế rồng, rồi mở miệng hỏi, giọng nói cũng trở nên bình tĩnh. Xong, khi nghe kỹ thì lúc này ông ta cũng không phải thật sự bình tĩnh, đằng sau sự bình tĩnh ấy là một sự khao khát mãnh liệt. Hơn nữa, sâu trong mắt ông ta đều lộ ra sự tham lam. Không có cách gì cả. Chỉ luyện hóa thôi,